Ngận thuần ngận ái muội, chương 2117, biến sắc mặt, góc truyện audio.com. Được rồi, đừng nói này vô ích, đích hai người kia ta hôm nay là phải che chở tựu nhìn ngươi phóng không tha người. Dương Minh mạnh mẽ nói, thả người, thái thượng trưởng lão hít sâu một hơi, ngày hôm nay tâm của ta thật là không làm gì được ngươi, thế nhưng, ngươi cũng không làm gì được ta không phải sao? Ngươi có thể giết ta sao chứ? Không thể, ngươi muốn nói cái gì, tiếp tục nói. Dương Minh nhướng tay ý bảo thái thượng trưởng lão tiếp tục nói xong. Đã như vậy, ngươi ngày hôm nay bảo hộ hai người bọn họ, ngươi có thể bảo hộ bọn họ cả đời sao chứ? Trừ phi ngươi vẫn đi theo bọn họ bên người, nếu không, hắc hắc. Thái thượng trưởng lão mặc dù không có nói xong, thế nhưng ý của nàng đã không cần nói cũng biết. Thái thượng trưởng lão nói, nhượng Sở Bằng Triền cùng với Dạ Uyển Nhi còn có Tiểu Lãng cách sắc mặt hơi đổi. Chuyện được copy tại truyện full. Mắt thấy sự tình cũng đã hướng tốt phương hướng phát triển, nhưng thật không ngờ thái thượng trưởng lão hội nói ra nói như vậy lại. Đúng vậy, Dương Minh có thể bảo hộ bọn họ nhất thời, còn có thể bảo hộ bọn họ một đời không được sao? Xem ra ngươi là tại uy hiếp ta. Dương Minh không giận ngược lại cười, nghiền ngẫm nhìn thấy thái thượng trưởng lão. Là thì sao đâu, thái thượng trưởng lão một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng, chính là muốn cho Dương Minh không nên nhúng tay bọn họ ám giả cung chuyện tình. Ngươi đã uy hiếp ta, ta đây cũng không phương uy hiếp một lần ngươi. Dương Minh khinh miệt nhìn thoáng qua thái thượng trưởng lão, sau đó nói. Nếu như, Sở Bằng Triền cùng với Dạ Uyển Nhi, còn có bọn họ hài tử cùng với bọn họ người bên cạnh ra khỏi bất luận cái gì sai lầm, như vậy kết quả có tốt ngoạn nhi? Có ý tứ, thái thượng trưởng lão sừng sốt, đã quên nói cho ngươi biết, ta là làm sát thủ xuất thân đích. Dương Minh nhún vai, bọn họ xảy ra vấn đề. Ta sẽ đi ám giả cung cùng với thiên đan môn, không có chuyện gì ta thì giết các ngươi đệ tử cùng với trưởng lão ngoạn nhi, còn có ngươi, không phòng bị tình huống hồ hạ cũng có thể bị ta giết chết. Ngươi dám đi chúng ta môn phái. Thái thượng trưởng lão cả kinh, không nghĩ tới Dương Minh có làm ra loại này dự định. Ngươi sẽ không sợ bị chúng ta cao thủ vây công sao chứ? Tùy tiện các ngươi cho rằng vây công có thể đem ta thế nào? Dương Minh bĩu môi thập phần chẳng đáng nhìn thấy thái thượng trưởng lão tiếp tục nói rằng. Các ngươi nhiều người, ngươi cảm thấy có thể đánh từ ta sao chứ? Không thể đi sao, sợ rằng ngay cả thương tổn được ta đều là không thể nào đích. Coi như các ngươi dụng kế, bả ta gắn vào lồng sắt từ trong sơn động, đều không có vấn đề gì ta va chạm tựu ra tới. Tựa như vậy, Dương Minh nói, trực tiếp hướng về phía chỗ đổ rác cửa vậy cỗ xe thương vụ xe phóng đi, dụng thân thể bỗng nhiên va chạm, vậy xe trực tiếp bay lên, rơi vào xa xa trên mặt đất, biến thành một chia đều sắt vụn, vậy trong xe lái xe đệ tử cũng trực tiếp cúp. Thái thượng trưởng lão ngã xuống hút một hơi lãnh khí, người này là người sao chứ, người nào tu luyện giả có thể đem ngoại gia công phu tu luyện tới như vậy trình độ a? Cho nên nói, ta nghĩ đi thì đi, muốn đi thì đi. Ngày hôm nay lòng ta chuyện được rồi, nghỉ ngơi hai ngày, ngày mai tâm tình phá hủy, nữa giết chết mấy người đệ tử cùng với trưởng lão, thừa dịp các ngươi tu luyện cùng với lúc ngủ đánh lén, tấm tắc phòng trừng các ngươi rất. Góc truyện audio.com, nhanh thì diệt môn đi à, Dương Minh thập phần đạm nhiên nói, thái thượng trưởng lão sắc mặt hắng giọng thế nhưng không phải không thừa nhận, Dương Minh uy hiếp thật là hù dọa hết sức nàng. Dương Minh muốn thực sự là làm như vậy. Đảm bảo không ra một năm, ám giả cung ngoại trừ mấy người thiên cấp hậu kỳ cao thủ, không ai có thể tránh được hắn độc thủ. Hơn nữa, coi như mấy người thiên cấp hậu kỳ trên cao thủ cũng là muốn dè dặt. Tránh cho ngủ cùng với tu luyện lúc bị đánh lén, cửu trưởng lão nghe xong Dương Minh nói sau nhất thời hoảng hốt cả kinh kêu lên. Chớ, vị đại hiệp này, đại ca tiền bối, đại gia, chúng ta thiên đan môn không tham dự cùng với chúng ta không quan hệ, này Dạ Uyển Nhi chúng ta cũng không cưới, chúng ta thiên đan môn từ nay về sau cùng với ám giả cung phân rõ giới hạn, không bao giờ liên hệ rồi, cũng sẽ không đi trả thù cùng với tìm hắn môn phiền toái, xin ngươi đấy, ta đây phải đi được chưa? Cửu trưởng lão nhưng là sợ, người này nếu như đi thiên đan môn, vậy xong đời đại cát. Thái thượng trưởng lão nghe cửu trưởng lão nói có chút chán nản, bất quá nhưng không có biện pháp, biết này lão già kia bo giữ mình, thế nhưng không phải không thừa nhận, Dương Minh quá độc ác thoáng cái tạp ở bọn họ mạch máu. Ngươi không có khả năng biết chúng ta môn phái ở nơi nào, Dạ Uyển Nhi cũng sẽ không bán đứng chúng ta đích. Thái thượng trưởng lão biết Dạ Uyển Nhi tính cách, biết nàng tuy rằng cùng với môn phái quyết liệt thế nhưng cũng không khả năng bán đứng môn phái. Đây là nàng duy nhất ấp ủ may mắn. Chưa kể dụng ngươi quan tâm, chính mình có hỏi thăm đích ta trước đây đồng nghiệp có cái chính là thượng cổ mặt ra tới, đến lúc đó hỏi hắn một lần sẽ biết các ngươi ở nơi nào. Dương Minh không thể nói là nói. Thái thượng trưởng lão không nghĩ tới Dương Minh vẫn nhận biết những khác thượng cổ mặt người, nàng sắc mặt lộ vẻ sâu thẳm, rốt cục như là tiết khí bóng cao su một loại, bất đắc dĩ thỏa hiệp. Đúng vậy, nàng không thỏa hiệp không được a. Dương Minh một chiêu này tuyệt hậu kết quả thực quá độc ác. Hắn tuy rằng không thể vẫn bảo hộ Sở Bằng Triển cùng với Dạ Uyển Nhi thế nhưng này hai người xảy ra chuyện rồi, người này thì đi tìm bọn họ phiền toái, để cho bọn họ khó lòng phòng bị. Được rồi, lời nói thống khoái nói đi sao, sự tình kết thúc ta còn có khác chuyện nhi đâu, không có thời gian cùng với ngươi nét mực. Dương Minh nói, Thái Thượng Trưởng Lão nhìn thấy Dương Minh, biểu tình âm tình bất định, nhìn nữa hướng Cửu Trưởng Lão, người này rõ ràng ánh mắt có chút né tránh. Thái Thượng Trưởng Lão sẽ biết ám giả cung cùng với thiên đan môn sau này thế tất có quyết liệt. Cùng với như vậy, vì ám giả cung thời gian tới phát triển. Thái Thượng Trưởng Lão rốt cục chịu nhục giờ mặt so với Lật Thư còn nhanh. Ha ha, vị tiểu hiệp kia nói quá lời, Uyển Nhi là vị tiểu hiệp kia bằng hữu, vậy lão thân tự nhiên sẽ không đi làm vậy chia rẽ bọn họ hạnh phúc chuyện tình. Thái Thượng Trưởng Lão Vi vừa cười vừa nói, tục ngữ nói được hảo, chữ sách thập tòa miếu, không hủy một cái cọc cưới, lão thân chúc phúc bọn họ a. Cửu Trưởng Lão đảo cặp mắt trắng dã, sớm nghe nói ám giả cung Thái Thượng Trưởng Lão vì môn phái lợi ích có thể không biết xấu hổ thế nhưng không nghĩ tới không biết xấu hổ đến loại trình độ này. Mắt thấy sự tình không thể vãn hồi rồi, mà bắt đầu nghĩ thế nào làm ám giả cung. Góc truyện audio.com, dành lớn nhất lợi ích, trước mắt này Dương Minh tuy rằng tuổi còn nhỏ thế nhưng thực lực cũng không tiểu, quả thực có thể dùng nghịch thiên để hình dung, nếu như bởi vậy trở thành ám giả cung bằng hữu, vậy ám giả cung thực lực cùng với địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Dạ Uyển Nhi cũng là có nhiều không nói gì, bất quá nàng chăm chú treo tâm, rốt cục rơi xuống. Thái Thượng Trưởng Lão nói lời này, thì đại biểu cho nàng chịu thua cùng với tỏ ra yếu kém, hơn nữa có mượn hơi Dương Minh ý tứ. Mà ngay cả Dương Minh cũng thoáng cái có chút phản ứng không kịp, ra mắt vô sỉ đích thế nhưng chưa thấy qua vô sỉ như vậy đích, đây quả thực không phải không muốn vẻ mặt là không mặt mũi a. Loại này biến sắc mặt tốc độ có thể nói kỳ tích, Dương Minh triệt để có chút hết chỗ nói rồi. Cách chương.